Người chơi hung mãnh, chương 159, hành khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống kết thúc, Lý Ngang làm chuyện làm thứ nhất, liền là xông vào luyện kim công xưởng bên trong nhựa plastic màn sân khấu gian phòng. Hắn mở ra trừ độc tắm gội, trước cọ rửa một lần phía ngoài cùng phòng hóa phục, đem nó cởi thu nhập ba lô cột, lại đi đến bên cạnh không khí loại bỏ gian phòng đợi một hồi lâu. Một lần nữa đi trở về trừ độc tắm gội gian phòng. Thanh tẩy sạch xuyên ở bên trong kiện thứ hai phòng hóa phục. Hai kiện phòng hóa phục đều thanh tẩy hoàn tất về sau. Hắn mới đối tự mình tiến hành trừ độc xử lý. Bảo đảm trên thân không có cái gì từ nhiễu sóng thế giới mang về vi khuẩn gây bệnh. Chú ý cẩn thận vĩnh viễn không có sai. Vạn nhất không làm tốt dự phòng biện pháp. Dẫn đến tỉnh lại sau giấc ngủ đầy gian phòng đều là thanh trừ không xong huyết nhục thảm vi khuẩn. Như vậy Lý Ngang sợ rằng sẽ bị nghe hỏi mà đến bà chủ nhà cho đánh chết tươi. Thu thập xong về sau, hắn cách thủ sáo, đem đổ đầy trừ độc dùng còn sót lại phế dịch thùng nước. Cùng phía ngoài cùng mặc phòng hóa phục, hết thảy ném vào rèn đúc lò luyện ở trong. Lò luyện chỉ có thể đem mang theo siêu phàm thuộc tính vật liệu rèn đúc thành trang bị hoặc là đạo cụ. Nhưng là nếu như nhất định phải đem túi nhựa, duy nhất một lần đũa các loại rác rưởi ném vào cái phễu bên trong, cũng là có thể khởi động rèn đúc công năng. Chỉ là cuối cùng sản phẩm sẽ là một đống hoàn toàn vô dụng cho bụi. Cái này công năng nhìn không có tác dụng gì, nhưng là Lý Ngang cực kỳ bén nhạy khai quật ra hai loại phương pháp sử dụng. Thứ nhất liền là trong nhà rác rưởi đều có thể ném vào. Tiết kiệm rác rưởi phân loại thời gian. Không cần đi dưới lầu điểm lấy đứng. Đối mặt đại gia đại mụ. Ngươi là cái gì rác rưởi? Chất vấn. Thứ hai, chính là có thể nhẹ nhõm xử trí một chút khó mà xử lý rác rưởi. Nói ví dụ một khối cùng nguyên một đầu hươu không sai biệt lắm nặng thịt. Dễ cháy dễ bạo tạc hóa học phế dịch. Gia công qua vật liệu thép phế liệu, nhuốm máu không vừa vặn quần áo vân vân. Rốt cuộc không cần thừa dịp trời tối chạy đến ngoại ô, đem các loại khó xử lý rác rưởi cất vào túi xách ra rắn. Chói lên tảng đá chìm vào trong nước, còn rất bớt việc mà. Xử lý tốt rác rưởi về sau, Lý Ngang lúc này mới đi ra luyện kim nhà xưởng, nằm lại ghế sofa bên trong thở ra một hơi dài. Thiếu điều A, lần này kịch bản nhiệm vụ tương đương chi phức tạp. Hai chi ở vào đoàn đội thi đấu hình thức nhiệm vụ tiểu đội. Có thể hợp tác cũng có thể chém giết nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Có thể tín nhiệm cũng có thể trực tiếp đánh giết nhân vật trong kịch bản. Năng lực bay liên tục mạnh đến không thể tưởng tượng nổi nhiễu sóng nguyên thể. Cùng có thể phá hủy phòng thí nghiệm cùng người chơi đạn hạt nhân tự hủy trang bị. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ lâm vào phe mình giảm quân số về sau. Bị ép cùng một cái khác tiểu đội sớm khai chiến khốn cảnh. Coi như tiêu diệt hết đối phương bộ phận thành viên. Cũng sẽ bởi vì bị phản phệ mà tạo thành phe mình đoàn đội giảm quân số. Cuối cùng không cách nào hoàn thành đạt được mục tiêu. Hệ thống thật đúng là ác thú vị a, Lý Ngang lắc đầu. Để Sai Thúy Kiều chui ra bộ ngực mình. Kiểm tra lên lần này nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng kết toán bên trong, người chơi chỉnh thể biểu hiện. S, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 155. Nhiệm vụ ban thưởng 1. Tinh lương phẩm chất kỹ năng quyền trục. 1. Nhiệm vụ ban thưởng 2. Điểm kinh nghiệm 800 điểm. Tiền trò chơi 800 điểm. Oa nha, Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Lần này điểm kinh nghiệm ban thưởng cao tới 800 điểm. So với hắn trước đó kinh lịch tất cả nhiệm vụ cũng cao hơn. Dựa theo 200 điểm, tiền trò chơi, điểm kinh nghiệm, cuối cùng chính điểm số, nhiệm vụ chú thích đến xem. Hắn ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ 1, 2, 3 bên ngoài, còn thông qua đánh giết địch quân một tiểu đội thành viên. Thu được một điểm đánh giết đạt được. Đoán chừng là bị nhiễu sóng nguyên thể dịch vị trực tiếp tiêu hóa đi. Lý Ngang thầm nói, cũng không biết người chết là thợ đá, Hắc Thánh Tử, trang bành phái bên trong cái nào. Lúc ấy, ngay tại nhiễu sóng nguyên thể sắp vung vầy xúc tu đánh chúng Lý Ngang khẩn yếu quan đầu. nguyên thể ổ bụng chỗ truyền đến kịch liệt oanh minh, tạm hoãn nhiễu sóng quái vật thế công. Là Lý Ngang tranh thủ đến thời gian. Khả năng này là thợ đá đám người thủ bút. Chỉ sợ cũng chính bởi vì lần này trợ công, thợ đá bọn người mới bị hệ thống nhận định là tham dự đánh giết nhiễu sóng nguyên thể. Thu được mang tính then chốt chất một phần. Còn lại hai người không có bị trực tiếp đoàn diệt. Nhiệm vụ lần này chỉnh thể đánh giá là cấp S. Nếu như ta hoàn thành phá hủy sinh vật mẫu bản nhiệm vụ mục tiêu 4, đồng thời giết nhiều mấy địch nhân, liền sẽ có S đi. Lại nhân với 1.6 bị hệ số về sau. Lý Ngang tổng cộng thu được 12-40 điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Xác nhận thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp là LV10. Thành điểm kinh nghiệm là 599.000. Trò chơi tiền tệ cũng trở về lên tới 4.230. Đồng thời, người chơi bảng thông tin lần nữa phát sinh biến hóa. Lý Nhật Thăng biệt danh phía trước. Chậm rãi hiện ra mới chữ viết, xưng hào. Huyết nhục máy cắt kim loại, phóng thích phương thức. Bị động, đặc hiệu. Dùng thực thể công kích trúng đích địch quân đơn vị lúc. Ngoài định mức khoét đi địch quân vết thương bộ vị một bộ phận huyết nhục. Khoét đi lượng, từ cường độ công kích. Chiều rộng, chiều sâu quyết định tiêu hao. Không, ghi chú, lại muốn 10 cân tắc kim xương sụn. Cũng muốn tinh tế chặt làm thịt thái. Không muốn gặp một ít thịt ở phía trên. Cùng xưng hào đem đối ứng hình tượng. Thì là Lý Ngang ngồi xổm trên mặt đất có chút hăng hái giải phẫu bướm trời người. Cùng hắn dùng mãnh độc đoàn đao. Từ nhiễu sóng nguyên thể trên lưng khoét đi sinh vật mẫu bản hình tượng. Ngô. Lý Ngang nhếch mắt con ngươi, xoa lên cái cằm, cái này xưng hào kỹ năng mặc dù danh tự áp chế một chút, nhưng kỳ thật còn rất hữu dụng. Trong quá trình chiến đấu vô luận là súng ống bắn phá vẫn là đoàn đao cắt chém, đều rất dễ dàng phát động bị động đặc hiệu, trực tiếp khoét đi đối phương một khối lớn huyết nhục, trực tiếp phá hủy địch nhân còn thừa năng lực chiến đấu. Liền xem như tại thế giới hiện thực bên trong lấy ra ám sát cũng dùng rất tốt. Nói ví dụ đi trên đường tùy ý ném ra một cây cây tăm. Trúng đích đối phương cái trán. Dễ dàng liền có thể khoét đi đối phương trên trán huyết nhục. Người chơi kỹ năng chủng loại thiên kỳ bách quái. Hiệu quả quỷ quyệt hay thay đổi. Nếu là nghĩ châm đối với người bình thường ra tay ám sát. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Dưới mắt vẫn chỉ là sát tràng trò chơi sơ kỳ đâu. Nếu như chờ đến người chơi tấn thăng con đường triệt để sáng tỏ. Sát tràng trò chơi chân tướng đối toàn nhân loại công khai. Tại chỗ trật tự xã hội sợ rằng sẽ phát sinh trước nay chưa từng có to lớn biến đổi. Lý Ngang đứng tại bàn phím chính trị ra góc độ. Nghĩ nghĩ tương lai khả năng xuất hiện mấy loại xã hội mô hình. Không khỏi gãi đầu một cái. Thiên biến vạn biến, đối với quảng đại nhất dân chúng bình thường mà nói, có lẽ vẫn là dưới mắt loại này không hề bận tâm bình ổn trật tự xã hội. Nhất là an nhàn, an toàn, hạnh phúc, không có tình trạng liền là tốt nhất tình trạng. Nghĩ nửa ngày không nghĩ ra kết quả, Lý Ngang quả quyết đem tìm kiếm lý tưởng xã hội mô hình bối rối ném sau ót. Điểm kích ba lô cột bên trong tinh lương phẩm chất kỹ năng quyển trục. Kỹ năng quyển trục tên. Không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta, thuộc tính. Học tập hình. Sử dụng một lần sau biến mất. Loại hình. Thông dụng, đẳng cấp. Tinh lương, phóng thích phương thức. Chủ động, đặc hiệu. Làm chung quanh vang lên nổi danh âm nhạc khúc mục lúc. Là người sử dụng gia trì tăng thêm hiệu quả. Tăng thêm hiệu quả chủng loại cùng âm nhạc khúc mục đích tình cảm nội hạch tướng nhất trí tiêu hao. Tổng lý trí giá trị 20. Thời gian cooldown, 5 phút đồng hồ, ghi chú. Người chơi có thể thông qua mang theo âm nhạc phát ra trang bị. Hoặc là mình ca hát phương thức, đến phát động kỹ năng đặc hiệu. Mang theo âm nhạc phát ra trang bị thu được tăng thêm hiệu quả mạnh hơn mình ca hát. Lại âm nhạc phát ra trang bị thể tích càng lớn, thanh âm càng vang, tăng thêm hiệu quả càng mạnh, ghi chú. Tống bang chủ cái bang Kiều Phong không chỉ có khí phách phóng khoáng, làm việc quang minh, lòng dạ khoáng đạt, võ công cũng là trên đời nhất đẳng cao cường. Chỉ là vô luận đi đến nơi nào, hắn cũng sẽ không lấy xuống trên đỉnh đầu hắn mũ. Nhân sĩ biết chuyện công bố, kia đỉnh vừa cũ lại lớn mũ bên trong, cất giấu một loại gọi là âm hưởng, đồ vật, chính là Kiều Băng chủ bách chiến bách thắng bất bại chiến tích chi nguồn suối, ghi chú. Miệng xương chiếm qua ca thiếu, cách chương.